Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Chu Thiên, nhân tổ, cũng có thể khống chế kiếp số, Trầm Luyện lập tức làm ra cái thứ hai phán đoán. Dưới đây phỏng đoán, thậm chí, tai ách cổ chủ nhân đời trước, khả năng chính là nhân tổ. Cái này suy luận có chút kình bạo. Nghĩ đến đây chỗ lúc, Trầm Luyện cảm xúc có chút chấn động, hắn vội vàng đè xuống phân loạn ý nghĩ, hết sức chăm chú luyện hóa kiếp hỏa, Thanh Khâu Thánh Địa, Hồng Nương nhẹ nhàng đánh lấy Thương Hoa bả vai, dần dần thất thần, lộ ra hững hờ, Thương Hoa bật cười nói, nha đầu, nghĩ gì thế? Hồng Nương lập tức lấy lại tinh thần, nhu thuận nói, không có gì. Liền là đang nghĩ, cầu đố nắm giữ bất tử ấn ký, Trầm Luyện như thế nào mới có thể giết chết hắn, Thương Hoa ha ha. Nếp nhăn trên mặt dạn ra, cười nói, mặc kệ Trầm Luyện có thể hay không giết được cầu đố. Kết quả đối với tại chúng ta Thanh Khâu Thánh Địa, đều là có lợi thật lớn, Hồng Nương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thương Hoa hai mắt hiện lên giảo hoạt chi sắc, nói, bà phối hợp cổ chính là giảo hoạt cổ, chí đạo loại cổ, giảo hoạt là bà bản tính. Hôm nay bà liền dạy ngươi một chiêu, mãi mãi cũng đừng để người khác biết ngươi thật chính là muốn chính là cái gì. Hồng Nương dựng lên lỗ tai, nghiêm túc nghe, liên quan tới cầu đố. Một mực có cái giữ kín như bưng truyền ngôn. Theo Tam Lão Thánh phán đoán, hắn có thể là nhân tổ chuyển thế. Thương Hoa híp mắt nói, nhân tổ. Hồng Nương thần sắc đại biến. Thương Hoa cảm thán nói, thần, Phật, tà, ma, đã có ba vị hiện thân. Nếu như cầu đố thật sự là nhân tổ chuyển thế, vậy hắn chính là tà. Cái kia Trầm Luyện liền không có khả năng giết được hắn, thậm chí khả năng bị phản sát. Hồng Nương tay chân lạnh buốt. Thương Hoa liền nói, đương nhiên Trầm Luyện cũng không đơn giản, không phải dễ dàng chết như vậy. Hồng Nương yên lặng cắn răng, bà dạng này tính kế đến tột cùng có thể được cái gì? Nếu như Trầm Luyện giết cầu đố, là ta diệt trừ một cái họa lớn trong lòng, có thể được một viên càn khôn quả. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn, để cầu đố chạy trốn, Trầm Luyện hẳn là cũng lại đánh gãy cầu đố kế hoạch, kéo dài hắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Đối với ta cũng như thế có chỗ tốt. Trái lại, nếu như cầu đố giết Trầm Luyện, vậy liền chứng minh hắn là nhân tổ chuyển thế. Chỉ là tin tức này bản thân liền giá trị liên thành. Mà Trầm Luyện sau khi chết, Bắc Địa liền sẽ rơi vào tay yêu tộc. Đây cũng là một cái công lớn, đủ để cho ta vượt trên cầu đố, thu hoạch được càn khôn quả. Nghe lời này, Hồng Nương không chỉ là nên cười hay là nên khóc, chết lặng nói, Bà thật là lợi hại, đã đứng ở thế bất bại. Thương Hoa, đây chính là bên thắng triết học. Nhớ kỹ, chỉ có phe thắng mới có tư cách nắm giữ hết thảy. Tuyết Yêu Sơn, Thiên Đố đứng trên đỉnh núi, xa nhìn phương xa, yên lặng chảy xuống một giọt nước mắt, thở dài, tạm biệt quá khứ của ta. Hắn thì thầm nói, kim sắc dựng thẳng đồng, yêu dị mê người, bỏ xuống đi qua, mới có thể nghênh đón tân sinh. Hô, hô, hô, lượng lớn kiếp hỏa tiếp tục không ngừng phun ra tới. Nhân tổ trong đầu đến cùng uẩn giấu bao nhiêu kiếp hỏa? Trầm Luyện trong lòng sợ hãi thán phục tột đỉnh, điên cuồng luyện hóa hấp thu. Tai ách cổ, truyền kỳ cấp 10, tai ách cổ, truyền kỳ 11 cấp. Còn trên hướng tiến hóa, tai ách cổ cũng vượt qua truyền kỳ cấp 10 rồi. Trầm Luyện không khỏi nghĩ đến hổ giới bạo hổ cổ, cũng là như thế này. Cái này khiến trong lòng hắn khẽ động, nghĩ đến một loại khả năng, toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hổ giới là lấy binh khí cổ vì dụng cụ, dùng để nuôi cổ. Vậy nếu như ta đem nhân tổ đầu lâu xem như dụng cụ, ý nghĩ này, để trầm luyện ngo ngoe muốn động, chẳng biết trôi qua bao lâu, thủy tinh đầu lâu bên trong phun ra kiếp hỏa mỏng manh. Tay ếch cổ cũng theo đó chậm rãi đình chỉ điên cuồng tiến hóa. Thủy tinh đầu lâu đã mất đi ám trầm sắc thái, trở nên ong ánh sáng long lanh, phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tay ếch cổ, truyền kỳ 16 cấp, thần thông, vô lượng kiếp, nói nhỏ người, vô lượng kiếp, hẳn là một cái không tệ sát chiêu. Nói nhỏ người là cái gì? Cứ việc trầm luyện rất hiếu kỳ, lại không có vội vã khảo thí uy năng, mà là ôm lấy thủy tinh đầu lâu thả trên đùi. Đầu tiên, dùng dưỡng côn cổ thôn phệ đồng hóa nhân tổ đầu lâu. Sau đó đem thao lược cổ để vào trong đó, đem chuyển hóa thành binh khí hình cổ. Trầm luyện trong đầu mô phỏng hổ giới luyện cổ tình hình, cảm thấy không có cái gì sơ hở, về sau hắn mới bắt đầu hành động. Lập tức có đại lượng bùn trạng dịch nhờn bao trùm thủy tinh đầu lâu. Ngay sau đó, hắn triệu hồi ra thao lược cổ, di chuyển nhập đầu lâu nội bộ. Lập tức, ông một tiếng vang, thủy tinh đầu lâu chấn động, chỉ thấy thao lược cổ thả mở ra truyền kỳ thế giới, bao trùm thủy tinh đầu lâu, lẫn nhau thẩm thấu, dung hợp, hướng phía trầm luyện thiết tưởng phương hướng tiến hành. Thấy thời cơ chín muồi, trầm luyện điểm phá ngón tay, nhỏ máu tiến vào đầu lâu. Quả nhiên, giọt máu hóa làm một cái không khiếu, mà thao lược cổ liên ẩn nấp tại không khiếu bên trong, chân chính chuyển hóa thành binh khí hình cổ, thao lược cùng binh khí. Đây mới là hoàn mỹ tổ hợp. Trầm luyện rốt cục nghĩ đến tối đại hóa lợi dụng thao lược cổ phương, có thể đem thao lược cổ coi như là siêu cấp trí tuệ hình máy xử lý, lại giao phó binh khí hình sắc ngoài, cái kia nó bản thân liền là thần khí. Trầm luyện mắt sáng lên, triệu hồi ra gió thổi mạnh cổ, cũng đầu nhập trong đó. Đầu lâu bên trên chậm rãi hiển hiện gió lốc đồ văn, còn có xà ngọc cổ, cốt linh cổ, viêm linh cổ, tự tại cổ, thuấn di cổ, tinh không cổ, cùng giá y cổ, mỗi để vào một cái cổ, thủy tinh khô lâu trên đá liền hiện ra một đạo kỳ diệu đồ văn. Đón lấy, vương chi ngọc bích, vĩnh hằng chi viêm, hàn tuyền, bạch kim thần phong, tín ngưỡng chi thạch, nộ diễm, hồng liên nghiệp hỏa, ác mộng xúc tu, đừng quên. Còn có tay ách quyền trượng, trầm luyện dựng thẳng lên tay ách quyền trượng. Sau đó đem thủy tinh đầu lâu đặt ở đầu trên. Cả hai phảng phất vốn là một thể, cũng giống như nghiêm mật kết hợp với nhau. Mà ác mộng xúc tu vòng vòng quấn quanh, để bọn chúng nhìn càng giống là một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Giao diện bên trên quang mang lóe lên, hiện ra một đầu tin tức mới. Vô danh binh khí cổ, truyền kỳ cấp 1, thần uy. Không biết dạng này thần khí đủ để chư thần giết Phật, mệnh danh là Chu Thiên. Trầm luyện hít sâu một hơi nói, giao diện tùy theo đổi mới. Chu Thiên cổ, truyền kỳ cấp 1, thần uy. Không biết đem cả đời tích xúc toán nện vào đi. Thao lược cổ là hạch tâm, cái khác cổ đều là phụ trợ gia trì. Cũng không biết thần uy đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trầm luyện nhìn xem trên tay binh khí, tâm tình không đè nén được kích động. Sau đó, trầm luyện rời đi sơn động, ra ngoài xem xét, bao phủ ở bên ngoài vụ trướng đã tiêu tán. Sắc trời xanh thẳm, mây trắng như chó, sát hại cầu đố, liền là ngươi sao? Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh khốc vang lên. Trầm luyện ngửa đầu nhìn chăm chú, Từ đằng xa bay tới một cái bóng đen. Bồng một tiếng rơi xuống đất. Xuất hiện tại trước mặt hắn. Người này người mặc một bộ áo bào đen. Nam tử trung niên gầy còm gương mặt. Mặt trắng râu đen. Nhất là hai đạo lông mày. Đặc biệt dài. Trầm luyện hô hấp hơi ngừng lại. Các hạ là bản tôn danh hiệu Hỏa Thánh. Tuyết Yêu Sơn Tam Thánh một trong, hắc bào nam tử lãnh đạm nói. Sử thi cấp lão quái, Trầm Luyện giật nảy cả mình, híp mắt nhìn chăm chú một trận, giật mình nói, nguyên lai không phải bản tôn đích thân tới, chỉ là một cái phân thân. Hỏa Thánh nhíu xuống lông mày, mặt không chút thay đổi nói, cùng bản tôn đi thôi, ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Ngươi đến cùng có cái gì bí mật, có thể giết được cầu đố. Nói xong, đại thủ chộp tới, trên lòng bàn tay cuốn quanh lấy bạch sắc hỏa diễm, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Trầm Luyện không chút nghĩ ngợi, mở ra thiết mạc, hóa thân thâm uyên bạo hổ, thôi động chu thiên thần khí. Trong chốc lát, chu thiên cổ chấn động xuống. Trầm Luyện chỉ cảm thấy thể nội pháp lực như vỡ đê tiêu hao, bị rút lấy không còn, sắc mặt đều thảm trắng. Lập tức, chu thiên thần khí thả ra một đạo sắc thái lộng lẫy chùm sáng. Có đen kịt kiếp hỏa, có vĩnh hằng chi viêm, có vô tận hàn tuyền, các loại lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, ngưng tụ thành cấp bậc cao hơn lực lượng. Dâng lên mà ra, gặp tình hình này, Hỏa Thánh sững sờ, chợt thần sắc kịch biến, chỉ nghe bồng một tiếng bạo hưởng, Hỏa Thánh toàn thân nhất bão mà ra, cùng cầu đố một cái kiểu chết. Cái này, ta tựa hồ xử lý sử thi cấp lão quái phân thân, Trầm Luyện cũng là sợ ngây người. Hết chương.